Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, Fuchsia City. Nhanh lên nữa, lúc này, Ikkyo bọn hắn đang tại cầu lớn bên trên. Cái kia cầu lớn không hề giống trong trò chơi chỉ có xe đạp thông qua. Chỉ cần là cỗ xe đều có thể. Đương nhiên, coi như người thật muốn đi ngang qua đi, cũng ngăn không được chính là Ikkyo cùng Lily đang ngồi ở một cái kéo trên xe, mà tại kéo xe phía trước thì là một cái xe đạp. Tại xe đạp phía trên, Domino ra sức cưỡi, Ikkyo trong tay cầm roi, thỉnh thoảng nhắm chuẩn Domino cái mông quất tới. Giờ khắc này, Ikkyo thật rất sung sướng. Đùa Domino thật cho Ikkyo trên đường đi mang đến không ít sung sướng. Bất quá, trên đường đi cũng là hấp dẫn không ít người chú ý. Cuối cùng đều lựa chọn không nhìn. Một cái nhìn xem liền là thiếu gia nhà giàu, mang theo nữ bộc, dạy dỗ nữ nô, mà Ikkyo bọn hắn mục tiêu kế tiếp tự nhiên là Fuchsia City. Rời đi Celadon City đã qua mấy ngày, khoảng cách Fuchsia City cũng không được bao lâu. Ikkyo, có thể cho Lily cũng chơi đùa sao? Lily ở một bên chớp mắt hỏi. Xem ra Lily đối Ikkyo quất Domino cũng sinh ra mấy phần hứng thú. Ikkyo quỷ dị mắt nhìn Lily, sau đó đem roi đưa cho Lily. Giờ khắc này, Ikkyo bên trong nghĩ thầm, Lily sẽ không phải lại hướng phía nữ vương thuộc tính phát triển đi. Mặc dù rất giống cũng không tệ dáng vẻ. Ba, Lily đơn giản càng quất càng hăng hái. A, Domi không ngừng mà kêu. Rất đến cuối cùng, giống như biến thành gọi xuân. Ikkyo cũng hoài nghi, Domino bị mình chơi trở thành run. Giờ phút này, Domino vòng lòng không ngừng kêu khổ, không ngừng chửi mẹ, mình làm sao lại bày ra loại sự tình này, làm sao lại bày ra cái này hai cái vô lương bại hoại. Đơn giản liền là cặn bã a. Cảnh sát Jenny tiểu thư, ngươi làm sao còn chưa tới cứu ta a? Nơi này có người ngược đãi a. Domino trong lòng không ngừng phẫn nộ gào thét. Domino đã quên đi chính mình là đội Rocket sự tình. Về phần phản kháng, Domino tại bị Lily dùng siêu năng lực chế trụ mấy lần về sau, hoàn toàn từ bỏ. Tốt, dừng lại a Lily, Ikkyo phất tay nói ra. Ân, Lily gật đầu, thu hồi roi, đưa trả cho Ikkyo. Domino quay đầu nhìn về phía Ikkyo, trong ánh mắt mọc lên cảm kích. Đồ chơi phải từ từ chơi, lập tức chơi hỏng sẽ không tốt. Ikkyo ta vừa cười vừa nói. Ân, Lily inh bạch, Lily vui vẻ cười nói. Domino lưu lại nước mắt, hận nhìn xem Ikkyo. Ikkyo cứ như ấy nhếch miệng lên cười ta, nhìn xem Domino. Domino thực sự chơi thật vui, để Ikkyo cũng nhịn không được tiếp tục đùa. Đương nhiên, đến bây giờ Ikkyo còn không ăn đi Domino, vì liền là làm trò cười. Ikkyo mặc dù háo sắc, nhưng là Domino chơi vui như vậy, Ikkyo đều không nỡ ăn hết. Dù sao ăn hết về sau, nếu là không có chơi vui như vậy, sẽ không tốt. Về phần để Domino ăn mị hoặc dược tề, điểm ấy Ikkyo không có cân nhắc qua, quá lãng phí. Một cái nữa như thế liền không dễ chơi. Nhanh lên cưỡi, đến Fuchsia City, liền cho ngươi nghỉ, để ngươi nghỉ ngơi một chút, còn không mau một chút. Lằng nhằng, ngươi là đang muốn ăn đòn sao? Ikkyo bĩu môi, vùng roi nói ra, huy, không phải đã nói, đến Fuchsia City liền để ta nghỉ ngơi sao? Hiện tại cũng đã đến, còn muốn đi cái gì Fuchsia Gym? Đùa gì thế? Domino không cam lòng giống giận, nước mắt lưu lại. Giờ khắc này, Domino thật nghĩ tìm Ikkyo liều mạng, hoàn toàn không quan tâm thực lực, không quan tâm thân phận. À, có đúng không? Đó nhất định là ngươi nghe lầm. Ta nói chính là đến Fuchsia Gym. Ngươi bây giờ đến Fuchsia City là làm cái gì? Fuchsia Gym thế nhưng là tại vùng ngoại ô đâu? Ikkyo nói xong, nhếch miệng lên cười tà. Rồi lại không tự chủ vung hai hạc. Ikkyo đương nhiên là đang trêu chọc Domino. Bởi vì dạng này chơi vui hơn. Cần Lily điều giáo sao? Lily hai mắt sáng lên nhìn xem Domino cái mông. T. Domino bị Lily nhìn thể xác tinh thần phát lạnh. Ngay cả vội vàng che cái mông. Kết quả, khóe miệng lại co quắp. Đoán chừng là đau đến đi. Ta đi chính là... Domino giữ lại nước mắt, giận dữ hét. Giống xong, Domino lại bắt đầu ra sức cưỡi xe đạp. Bất quá đã sưng lên cái mông. Biểu lộ Domino là tại gượng trống. Ikkyo cười rất sung sướng. Ha ha ha, Lily cũng che miệng cười. Ô ô ô, Domino chảy nước mắt khóc. Hô, hô, hô, ta có thể nghỉ ngơi à? Tại đi vào một cái cùng thị đại viện về sau, Domino liền nằm sấp đến dưới đất, không ngừng mà thở phì phò kêu lên. Ikkyo nhìn xem cùng thị đại viện, hài lòng gật đầu nói, người ngay tại cái này hào hào nằm sấp đi. Chờ ta đánh xong đạo quán, còn muốn ngươi cưỡi xe mang bọn ta trở về đâu? Ikkyo đối Koga thực lực cũng có chút hiếu kỳ. Cái này Koga không có gì bất ngờ xảy ra. Sang năm liền là Johto tứ thiên vương thứ nhất a. Vì cái gì? Tại sao phải cưỡi xe đạp? Domino không cam lòng giống giận. Ta thích. Nói xong, Ikkyo lôi kéo Lily liền hướng cái kia đại viện đi đến. Ô ô ô, Domino phẫn hận nước mắt chảy xuống. Đợi tiến vào đại viện, Ikkyo liền thấy tại thiên viện có flamethrower tại hướng bầu trời không ngừng phun. Tựa như còn có một cái Golbet. Sách, còn giống như trong chiến đấu đâu. Không thể nói trước, còn phải đợi một cái. Qua xem một chút đi. Ikkyo nhíu mày nói xong. Ân, ta được đến sâu bát. Vừa đi vào thiên viện, Ikkyo liền nghe đến một câu nói như vậy. Cái kia quen thuộc ngữ khí. Âm thanh quen thuộc kia. Không cần muốn đều biết là người nào. Ikkyo quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Ash một đoàn người. Còn có cái kia sai đắc. Voltop, Venonat cái gì? Ikkyo không nghĩ tới chính là. Cái này Ash bọn hắn thế mà chậm như vậy. Mới đến Fuchsia Gym nơi này. Nhìn thấy cái kia sai đắc lúc. Ikkyo híp mắt lại. Misty rốt cục đã thu phục được con này có chút vấn đề sai đắc à. Ikkyo thế nhưng là đối con này sai đắc hiếu kỳ rất lâu. Hệ thống, quét hình, sai đắc, giới tính, hùng thuộc tính, water đặc tính, flanonite thực lực, 23 cấp, 2 tinh, tiềm lực, màu bạc, thiên vương, đánh giá. Đây là một cái có chút kỳ lạ sai đắc, bởi vì siêu năng lực quá mạnh, lại không cách nào dẫn phát biến gì. Dẫn đến đau đầu kịch liệt, trí thông minh hạ xuống, thậm chí ngay cả tự thân đặc tính đều không thể phát huy. Mặc dù có màu bạc tiềm lực, nhưng là nếu như không cách nào giải quyết vấn đề, thì không đề nghị bồi dưỡng. Ikkyo nhìn xem sai đắc tư liệu có chút ngạc nhiên. Tốt, à, thật muốn nói như vậy, nhưng cũng nói được, chỉ là vấn đề giải quyết như thế nào đây? Đó là cái rất vấn đề nghiêm túc. Nếu như giải quyết hết, Ikkyo không đề nghị đoạt hoặc là lắc lư tới. Coi như giải quyết không xong, cũng có thể thử lắc lư một cái. Tốt xấu là cái màu bạc đâu. À, Ikkyo. Ash bọn hắn khi nhìn đến Ikkyo thời điểm, vội vàng ngạc nhiên kêu to. Ikkyo. Brock cùng Misty cũng mừng rỡ kêu lên. Sau đó ba người vội vàng hướng Ikkyo nơi này chạy tới. Ngược lại là Koga cùng muội muội của hắn chỉ là ở một bên tò mò nhìn. Lần trước thật sự là đa tạ ngươi Ikkyo. Ở đâu chi sau xảy ra chuyện gì? Ta nghe nói thuyền chìm nghỉm. Rất nhiều người đều Ikkyo,